Vạn cổ ma tôn, chương 735, đáng sợ. Thật là đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy còn cha thì sao? Lâm Tiêu nhanh chóng nhìn người cha bên cạnh. Cha vẫn đang tiếp thu thông tin của thần niệm, vẫn chưa tỉnh táo lại. Cha con à, ông ấy yếu hơn ta nhiều. Có lẽ phải cần nửa ngày. Mẹ không quá chắc chắn, đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Mặc dù vậy nhưng vẫn làm Lâm Tiêu ngạc nhiên. Chỉ mất nửa ngày để hấp thụ tin tức thần niệm của mình. Thực lực thần hồn chắc chắn là hóa đỉnh cảnh trung kỳ trở lên. Chuyện này, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Sức mạnh thần hồn của cha mẹ mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tiểu tử thối, đừng ngây ra đó nữa. Lấy phi thuyền của con ra đây. Chúng ta đến tiền tuyến một chuyến, vừa hay để cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thần uy của con. Với thực lực của con, đối phó một đại quân yêu ma cấp đại có lẽ không khó. Mẹ nắm lấy tay Lâm Tiêu, ánh mắt đầy yêu thương. Sau khi xem xong những thần niệm của con trai gửi đến, bà đã hiểu rất nhiều về con trai mình. Chính là như vậy, bây giờ bà chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đại quân yêu ma đó. Sau đó cùng con trai trò chuyện vui vẻ mấy ngày mấy đêm, nấu cho hắn những bữa ăn ngon. Cuộc sống của con trai trong những năm qua, bất kể là điều kiện sống hay là những kẻ thù phải đối mặt, đều khó khăn hơn nhiều so với vợ chồng bọn họ. Can Anh Túc ở phía sau Lâm Tiêu sau khi nhìn cảnh tượng trước mặt thì hơi cúi đầu. Khi cô được sinh ra, mẹ cô đã qua đời. Cả đời cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của mẹ là như thế nào. Nhìn cảnh đoàn tụ ấm áp của mẹ con Đại Tiêu Tiêu, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay rất ấm kéo cô lại. Con gái, cháu ngây ra đó làm gì? Có phải Tiểu Tiêu bắt nạt cháu không? Nói cho cô biết, cô sẽ giúp cháu xử lý. Một giọng nói nhẹ nhàng và thân thiện lọt vào tai cô. Xoạt, hai hàng nước mắt lập tức lăn dài trên má Can Anh Túc. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên có người kéo cô lại và nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, bà ấy còn gọi cô là con gái. Ngay cả phụ hoàng cũng không chưa giờ làm vậy. Không, không, Lâm Tiêu, rất tốt với cháu. Can Anh Túc nghẹt ngào và lẩm bẩm. Lâm Tiêu không khỏi có chút sững sờ trước ánh mắt đáng thương của mẹ mình. Cái ý là mình bắt nạt cô gái này chứ? Từ ngày đầu tiên gặp cô gái này, hắn đã bị bắt nạt, là nạn nhân rồi. Nếu không phải bây giờ hắn có thực lực tự bảo vệ mình, e rằng ngày một ngày hai đã bị cô gái này bắt đi. Trong thông tin thần niệm mà Lâm Tiêu truyền cho mẹ mình cũng bao gồm những bí mật về thân thế, lai lịch và thân thể sát sinh của cô gái này. Không ngờ, mẹ tôi không những không ghét cô ấy mà ngược lại còn khá thích. Như vậy cũng không tệ. Khi bản thân không ở bên cạnh, cô gái này ở bên cạnh mẹ cũng tốt. Con gái à, mặc dù người tu luyện không cần ăn thức ăn, cũng không cần ăn ngũ cốc, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn sẽ nấu một chút. Đợi xử lý xong đại quân yêu ma, cô sẽ dẫn cháu về nhà ăn một bữa thật ngon. Cháu thấy thế nào? Mẹ nói một cách trìu mến rồi ôm lấy cánh tay của Can Anh Túc. Dạ được, cháu cũng đã nhiều năm không ăn rồi. Món cô nấu nhất định rất ngon. Can Anh Túc cười nói. Cô rất thích cảm giác này. Cô thực sự hy vọng rằng có thể luôn sống với gia đình Đại Tiêu Tiêu như vậy. Tiểu tử thối, lấy phi thuyền của con ra đây. Lần này báo động phát ra là từ tuyến phòng ngự vùng Duyên Hải phía Bắc. Tiếng báo động lớn như vậy có nghĩa tiền tuyến đã gặp rắc rối lớn rồi. Nếu không nhanh chóng qua đó, hậu quả sẽ khôn lường. Giọng điệu của mẹ rất nghiêm túc. Được rồi, con sẽ dẫn mọi người qua đó. Lâm Tiêu cũng không nhiều lời. Mục đích đầu tiên khi trở lại của hắn đã hoàn thành. Bố mẹ vẫn an toàn. Còn những nguy cơ còn lại của Hoa Hạ thì sẽ giải quyết từng bước. Hắn vung tay một, giữa không trung xuất hiện một chiếc phi thuyền dài mấy chục mét. Không ngoài dự đoán, khi mọi người bên dưới nhìn thấy phi thuyền sắc bén và ngầu lòi này, họ đều thốt lên, ngay cả đôi mắt của mẹ cũng lấp lánh, bị phi thuyền này làm cho kinh ngạc. Mẹ, đưa ai đi cùng, hay chỉ ba người chúng ta? Lâm Tiêu hỏi, phi thuyền của con có thể ngồi được bao nhiêu người? Mẹ hỏi, con chưa từng thử, nhưng ít nhất ngàn người cũng không có vấn đề gì. Lâm Tiêu ước lượng nói, ngàn người, mẹ lại ngạc nhiên với câu trả lời này. Bà ấy nghĩ rằng chiếc phi thuyền trông đẹp thì đẹp nhất, nhưng nếu chở người thì nhiều nhất cũng chỉ được khoảng 100 người. Không ngờ con trai lại nói ít nhất là ngàn người. Xem ra trình độ công nghệ của thế giới khác không hề thấp hơn trái đất. Vậy thì mang theo những người này đi. Mẹ liếc nhìn xung quanh và nói. Những người xung quanh đều là quan chức cấp cao và quản lý của Lăng Tiêu Các. Những người thật sự thuộc về bản thân mình. Để họ thấy được sự lợi hại của con trai mình. Chưa ăn đã là chuyện tốt. Đã rõ. Lâm Tiêu cười đáp. Hắn duỗi hai ngón tay và vẽ một vầng sáng trên đầu. Sau đó, vầng sáng lập tức mở rộng một cách nhanh chóng để bao phủ mọi người vào trong. Mọi người trong Lăng Tiêu Các còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện cơ thể mình không thể động đậy. Vù, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, chân như muốn rời khỏi mặt đất. Chớp mắt một cái nữa, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Họ xuất hiện trong một không gian phong bế lạ lẫm, có kích thước bằng một sân bóng đá. Quan trọng nhất là các bức tường không gian ở đây đều bán trong suốt. Cách chương